Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, đánh tan đại đế. Thanh đế, ngươi quả nhiên vẫn còn ở, bớt nói nhảm, ngày hôm nay quyết tử chiến một trận, hoàn vũ dưới chỉ có thể có một vị đại đế. Tây Phương Long gầm nhẹ nói, nhất thời. Vạn tộc xôi trào, thần bí thanh đế, lần nữa hiện thân, hơn nữa muốn cùng mới lên đại đế quyết chiến. Đây chính là đế chiến, quá làm người ta hưng phấn. Nhiều ít vạn năm không xuất hiện qua đế chiến. Vạn tộc rối rít, âm thầm rình coi, muốn mắt thấy lịch sử này tính một khắc, làm chứng lịch sử. Hạ Vũ nhưng dửng dưng lên tiếng, ngươi ra tay đi. Nếu không ta sợ ngươi không trả đũa tư cách. Cuồng ngông, bản đế hôm nay chứng đạo thành công, tu vi không thể so với ngươi thấp, ngươi tự tìm cái chết, bản đế là được toàn ngươi. Tây Phương Long gầm nhẹ, vạn tộc lần nữa sôi trào, thảo luận trận chiến này kết quả. Cái khác chủng tộc đều nói Tây Phương Long tất thắng, chỉ có nhân tộc kiên định thanh đế sẽ thắng. Tây Phương Long tuyệt đối không phải đối thủ. Giờ phút này, Hoàn Vũ hạ, Tây Phương Long liền vẫy tay, mang theo thiên địa ý chí, đồng thời đại đạo quy tắc tựa hồ đã đại thành, liền vẫy tay chính là một đạo màu đỏ đại đạo xiềng xích, là hệ lửa quy tắc. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, khinh miệt cười một tiếng, trong nháy mắt vạch ra một đạo nhu ánh sáng màu trắng. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, phá, oanh, hàng loạt đại đạo xiềng xích bể tan tành, chỉ là tùy ý nhất kích, liền tạo thành như vậy công kích đáng sợ lực. Vạn tộc khiếp sợ, không nghĩ tới thanh đế như thế mạnh, có thể tiểu chiến thần bọn họ ở cách đó không xa. Thấy Hạ Vũ nhất kích, không khỏi kinh ngạc nói, diệt tiên chỉ, tiểu sư thúc, gì đồ chơi, là tiểu ma vương. Thư sinh cũng là trợn mắt hốc mồm, nhất thời, một ít người quen đã nhận ra, cái gọi là thanh đế chính là Hạ Vũ. Nguyên lai sớm ở nhiều năm trước, Hạ Vũ liền có đế cấp thực lực, một quyền đánh bại vượn ma, thực lực bạo biểu, Hạ Vũ lật tay ra quyền, hư không bể tan tành, một quyền oai, đã sớm đạt tới trình độ cao nhất, triệu cân cự lực. Để cho Tây Phương Long cảm nhận được nguy cơ, giống giận tiến lên đón. Oanh, năm đó liền dung hợp ba giọt hắc ám máu tươi vượn ma. Đều không phải là một quyền này địch, càng đừng đề ra mới vừa chứng đạo, liền đế binh cũng không có Tây Phương Long. Cho nên một quyền đánh ra, Tây Phương Long bay rớt ra ngoài, hình dáng khá là chật vật. Hạ Vũ xoay người lại là một quyền đánh ra. Người cương quyền chồng lên, ngay tức thì đem Tây Phương Long trước ngực đánh ra một cái lớn lỗ máu. Đế máu văng khắp nơi, đưa đến chung quanh tinh vực tan biến. Hạ Vũ khí huyết ở hồi phục, yên lặng nhiều năm, thực lực rõ ràng lại có tinh tiến. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhìn sợ hãi Tây Phương Long, nói, hai cái lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Khốn kiếp! Ta là đại đế, há sẽ thần phục ngươi. Tây Phương Long giống giận. Hạ Vũ hạ ra uống, mở bát môn, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Bát môn niêm phong thuật. Cái gì, phá cho ta. Tây Phương Long vùng vẫy giống giận, nhưng không thể làm gì. Vùng vẫy không ra, bát môn niêm phong thuật. Để cho nó cả người cũng quỳ xuống Hạ Vũ dưới chân. Cả người đế cấp tu vi không cách nào vận dụng. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Không thần phục liền giết. Đế cấp sinh linh trên mình máu cùng thịt. Vừa vặn cho nhà ta bên trong người thân tẩy rửa thân xác. Cái gì? Không muốn. Tây Phương Long kinh sợ. Giờ phút này nhận ra được. Mặc dù lên cấp là đế. Có thể như cũ không phải trước mắt vị này thanh đế đối thủ. Nơi này. Hắn cuối cùng cúi đầu xuống lô, thấp giọng nói, ta nguyện ý thần phục. Giao giao, toàn bộ vũ trụ một phiến xôn xao, không nghĩ tới vị này đại đế, ở chứng đạo ngày thứ nhất liền bị người thu là thú cưỡi. Đây cũng quá làm ngoài ý người bình thường. Giờ phút này, Tây Phương đầu rồng trong đầu hiện lên một cái đưa mắt nhìn thú linh, giống như cỡ nhỏ bản Tây Phương Long, bị Hạ Vũ đánh vào một đạo bí lực, nhất niệm mà động, liền có thể đánh tan thú linh, đập chết Tây Phương Long, hết thảy giải quyết sau đó. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, đối với hết thảy các thứ này không có chút nào để ý. Sớm vào năm đó, mình liền đế cấp thực lực vượn ma, cũng có thể ngay tức thì đánh bại. Hôm nay đánh bại một vị mới lên đại đế, vậy không chút nào chập chờn. Cách đó không xa tiểu chiến thần lại gấp tốc bay tới, dò xét hô: "Tiểu sư thúc, thư sinh, các người cũng còn sống à?" Hạ Vũ tản mất trên mặt sương mù, xoay người cân nhắc nói: "Giờ phút này, vạn tộc lần nữa khiếp sợ, rốt cuộc gặp được vị này thanh đế hình dáng, lại có thể như vậy trẻ tuổi, hơn nữa tựa hồ còn có chút quen mặt à, cái này đặc biệt không phải Trọng Đồng người sao? Trong thế hệ trẻ người xuất sắc, không nghĩ tới hắn sớm ở nhiều năm trước, cũng đã có đế cấp thực lực, bao trùm tất cả đại thiên tài bên trên." Tin tức này như gió lốc lớn vậy truyền khắp tất cả đại tinh vực. Tà chí những người tuổi trẻ này vốn đang nghi ngờ những năm này vì sao Hạ Vũ đột nhiên không có tin tức, giống như nhân gian bốc hơi như nhau, không nghĩ tới đã trưởng thành đến như vậy bước. Vì thế Hạ Vũ để cho thư sinh bọn họ tản ra, nhìn về phía tà chí, cau mày nói: "Tà chí, có một số việc nên làm kết thúc. Tiên môn Chu Tiên làm, ta một mực đang đè, cũng là các người có thể sống đến bây giờ nguyên nhân." "Có ý gì?" Tà chỉ ánh mắt híp lại, Mộ Dung Lang Thiên lạnh nhạt nói: "Bởi vì Vũ là ta tiên môn đứng đầu." "Cái gì? Làm sao có thể?" Ngoặc kép, tà chỉ bọn họ nghe vậy, ngay tức thì đều sững sốt, biết tiên môn hết sức đáng sợ, vô cùng khủng bố. Sợ rằng đế cấp cao thủ cũng có thể xóa bỏ. Có thể không nghĩ tới Hạ Vũ càng biến thái, cư nhiên trở thành tiên môn đứng đầu. Cái này cũng giải thích vì sao tiên môn đối với bọn họ đuổi giết những năm này trên căn bản không có. Nguyên lai đều là Hạ Vũ đang đè. Hạ Vũ quay lại nói: "Các ngươi tu luyện độ tiến triển, ta mỗi ngày đều rất rõ ràng. Thả dù các ngươi trưởng thành đến như vậy bước, là ta cố ý mà là. Bất quá hiện tại không thể ở để mặc cho. Hạ Vũ, ngươi đã từng cũng là ngoại giới sinh linh." Tà chỉ nhắc nhở. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, đột nhiên nói: "Đã từng ta cũng và các ngươi như nhau, đối với tiên môn rất căm thù. Không rõ ràng hắn sao vì sao phải tru diệt người tu tiên. Nhưng mà sau đó biết chút ít sự việc, liền cảm thấy không có gì. Dẫu sao so sánh với sự kiện kia, săn giết người tu tiên quá tầm thường. Muốn động thủ, liền ra tay đi." Mộc Trước Tình sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên cho dù biết Hạ Vũ thực lực hết sức khủng bố, có thể bọn họ như cũ sẽ không bó tay chịu trói. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, nhìn chung quanh. Cơ hồ mới vừa rồi một chàng đế cướp, cầm tất cả yêu nghiệt đều hấp dẫn tới. Hạ Vũ trực tiếp nói: "Các người đều là một đời thiên chi kiêu tử. Ta cùng đời, bạn cùng lứa tuổi, ta bên trong tim hy vọng ngày sau ở võ đạo đỉnh cấp. Mới có thể có đồng bối làm bạn, mà không phải là một người cô độc. Cho nên ta cho các ngươi một cái lựa chọn, rời đi cái này phiến cố thổ. Rời đi, Hoàn Vũ lớn, chúng ta có thể đi nơi nào?" Kiếm Tu Vương Trường Minh châm chọc nói. Hạ Vũ cau mày nói: "Đi một cái khác thiên địa rộng lớn hơn, nơi đó có so đại đế mạnh hơn người tu luyện, cũng có trường sinh người, là các ngươi theo đuổi đại đạo, ngươi là chỉ vùng lưu đày." Mộc Trước Tình nổi giận, còn có rất nhiều người cũng nổi giận, bởi vì vùng lưu đày đại biểu sỉ nhục, là triều đại tuyệt lộ thiên kiêu đi trước địa phương, đại biểu sỉ nhục à. Hôm nay Hạ Vũ như thế nói, để cho mỗi người bọn họ cũng trong lòng giận dữ vô cùng. Nhưng mà Hạ Vũ đột nhiên tách thả ra mình khí thế cường đại, bàng bạc khí thế uy nghiêm, lực áp cùng đời tất cả mọi người. Chính là Tà Chỉ vậy cảm giác được không phải Hạ Vũ địch thủ. Áp lực tăng lên gấp bội, Hạ Vũ bát môn đều mở, khí thế không ngừng tăng lên gấp bội, lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, đây không phải là thương nghị, là mệnh lệnh, khốn kiếp, chẳng qua chết trận, một vị tính cách cương liệt thiên kiêu, ngưng tiếng giống to, Hạ Vũ liền vẫy tay biến dạng hư không. Tiên môn tất cả cửa chủ toàn bộ đi ra, cùng kêu lên tản ra khí thế kinh khủng, đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Tà Chỉ những người này, sắc mặt khó khăn nhìn một chút tới, rõ ràng cho thấy nhìn ra nếu không đáp ứng, ngày hôm nay bọn họ đều phải chết. Hạ Vũ lại nói, cái này chỉ là tiên môn một góc băng sơn thực lực. Ta lên một đời môn chủ lui xuống cao thủ, toàn bộ có đế cấp thực lực, càng sẽ vượt qua đế cấp, rất nhiều trở về sinh linh, đều đi tiên môn khuấy loạn, bị cường thế trấn áp, từ cổ chí kim đếm không hết, ta hy vọng các ngươi rõ ràng, chúng ta đáp ứng, có thể đi vùng lưu đày, chúng ta không biết lối đi, mộc trước tình cuối cùng thỏa hiệp, Hạ Vũ lật tay lại biến dạng hư không, lộ ra một cái lối đi miệng. Rõ ràng cho thấy vậy cái đi một cái khác vũ trụ lối đi. Một vị thanh niên áo đen, là 10 linh hoàng giả, tràn đầy không cam lòng như sỉ nhục, giận dữ hét, ta không đi, không đi, liền chết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đột nhiên cường thế ra tay. Đối với người này mình không nhận biết, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bóng người vui mừng động, Hạ Vũ đi tới trước mặt hắn. Một trường đánh ra, chung quanh đại đạo quy tắc bể tan tành, một trường phá hủy thịt người này thân, ba hồn bảy vía toàn bộ đánh tan, từ đây tiêu tán giữa trời đất, giết người lập uy, Hạ Vũ phải làm như vậy, nếu không tiếp theo đám này bướng bỉnh thiên tài, sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nơi này, Tà Chỉ ngược lại cũng không câu chấp, lắc mình tiến vào bên trong lối đi. Xoay người lộ ra rừng rưng nụ cười, nói, Hạ Vũ ta sẽ trở lại, hôm nay sỉ nhục, ta nhớ, cái nhục ngày hôm nay, trọn đời nhớ, mộc trước tình lắc mình tiến vào, ánh mắt lạnh lùng, tiến vào cái gọi là vùng lưu đày, vậy thì chứng minh tôn nghiêm bị trà đạp, có thể Hạ Vũ không được không làm như vậy, mình có thể giết bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng đối với những thứ này cố nhân, Hạ Vũ không tàn nhẫn đến như vậy bước. Nơi này, tất cả mọi người đều tiến vào. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía tiểu chiến thần bọn họ. Không khỏi quả đấm nắm chặt, thấp giọng khàn khàn nói. Thư sinh, Hề Hoàng Hề Phượng xin lỗi. Các ngươi, ta hiểu, chúng ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Tiểu chiến thần bọn họ cởi mở cười một tiếng. Lắc mình tiến vào cái gọi là không gian bên trong lối đi. Biến mất không gặp bóng dáng. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy. Biết có lẽ tiểu chiến thần bọn họ. Bên trong tim đối với mình rất thất vọng đi. Nhận vì mình tham đồ tiên môn đứng đầu vị trí. Đem mình huynh đệ đẩy vào vùng lưu đày. Bạc tình bạc nghĩa. Nhưng chân chính nguyên nhân. Hạ Vũ không dám nói. Cũng không thể nói à. Cái lối đi kia lên thi thể, quá mức kinh khủng, cho không cho ra hiện một chút ngoài ý muốn, nếu không vạn tộc nơi có sinh linh đều đưa hủy diệt. Hạ Vũ nhìn lối đi, lắc mình tiến vào, hạ lệnh nói, tất cả trở về đi thôi, tiên môn tiếp tục vận chuyển, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Mộ Dung Lang Thiên và Hạ Vũ đồng hành, tiến vào bên trong lối đi. Cảm thụ thời không lực vận chuyển, đi tới rừng rậm bên trong, thư sinh bọn họ những người này, đã sớm đi, đi tới trong truyền thuyết vùng lưu đày, mỗi một người đều hết sức chú ý. Hạ Vũ lại biết, nơi này là một cái khác vũ trụ, dựng dục sinh linh, nơi này dĩ nhiên cũng có người tộc. Tiên Linh Châu, mảnh cương vực này tên chữ, dựng dục hàng loạt sinh linh, các tộc đều có. Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên đồng hành, đi tới vùng lân cận sinh linh nơi tụ tập, một cái cổ thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nai-tsai-giam-giam trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.